Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 883, chương 884, thay đổi. Lâm Tiêu sắc mặt không nhiều lắm biến hóa, Hoắc Thanh Thường ngược lại thì bị mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Người lẽ nào cũng rất muốn phát sinh chút gì đó, đây đều là cái gì cha a? Hoắc Thanh Thường tức giận đau gan, con gái không có chuyện còn không tốt, còn nhất định phải phát sinh chút thế là tốt hay không nữa sao? Hoắc Vân Hải vẻ mặt đáng tiếc biểu tình, thật phát sinh chút gì đó là tốt. Hoắc Thanh Thường thiếu chút nữa thì muốn rút kiếm đem cha mình chém. Hoắc Vân Hải trợn mắt nhìn Hoắc Thanh Thường một cái, nói ra, con gái a, ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Ngươi cùng hắn phát sinh chút gì đó, hắn không phải không thể vứt bỏ ngươi sao? Ta muốn hắn không vứt bỏ ta làm cái gì? Hoắc Thanh Thường khinh thường. Hoắc Vân Hải than khổ một tiếng, vậy ngươi nguyện ý gả cho Thôi Bách sao? Hoắc Thanh Thường ngây ngẩn cả người. Hoắc Vân Hải tiếp tục hỏi, ngươi cùng Thôi Bách có hôn ước, chúng ta cũng không có năng lực giúp ngươi kéo hủy hôn ước. Vậy ta hiện đang hỏi ngươi, Lâm Tiêu cùng Thôi Bách, ngươi chọn một đi. Trần chờ hồi lâu, Hoắc Thanh Thường ấp úng nói ra, ta liền không thể một cái cũng không muốn. Người ao, có rất nhiều chuyện, đều là thân bất do kỷ. Hoắc Vân Hải đột nhiên nghiêm chỉnh một chút. Hoắc Thanh Thường sắc mặt trắng nhợt. Đúng vậy a, thân bất do kỷ, nàng căn bản là không có cách làm ra mình muốn quyết định. Hoắc Y Huyên kéo Hoắc Thanh Thường tay. Nàng đột nhiên cũng phát hiện, cái này mình thường ngày vô cùng chán ghét nữ nhân, tựa hồ cũng rất là đáng thương. Mình nhiều nhất chính là bị hạn chế hành động, mà nàng Hoắc Thanh Thường rất có thể bị hạn chế cả đời. Hoắc Vân Hải lại chuyển đổi sắc mặt, nói ra, nhưng mà nếu ngươi nguyện ý gả cho Lâm Tiêu, đó cũng không giống nhau. Hắn chỉ Lâm Tiêu, từ tiểu tử này nói chuyện ta cũng có thể thấy được. Hắn tuyệt đối là một kẻ hung ác. Hơn nữa từ hắn đối đãi Huyên Nhi thái độ có thể thấy được, hắn cũng là một cái rất tốt người. Cho nên, nếu ngươi gả cho hắn, Thôi Bách sự tình hắn dĩ nhiên là sẽ giúp ngươi giải quyết. Cho dù là đem Thôi Bách chém, Hoắc Vân Hải vừa nói ngộn mà nói, Hoắc Thanh Thường chính là trong lòng cuồng chấn, ánh mắt không kìm lòng được rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu cười hắc hắc, các ngươi đều nói như vậy, ta không phải là nguyện ý gây phiền toái trên người ngươi. Ngược lại ngươi đã có phiền toái, còn giận quá nhiều rồi không sợ nhột, lại nhiều một chút phiền toái lại có thể thế nào? Hoắc Vân Hải tiếp tục khuyên, nữ nhi của ta lớn cũng không xấu xí đi, cưới nàng ngươi cũng không thua thiệt a, hơn nữa thực lực ngươi mạnh hơn nàng, cũng không sợ nàng dám lật trời. Hoắc Vân Hải lải nhải không ngừng khuyên lớn. Hoắc Thanh Thường mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, vậy mà hiếm thấy không có phản đối. Nàng so sánh một cái Lâm Tiêu cùng Thôi Bách, cảm thấy Lâm Tiêu vẫn là tốt hơn như vậy một ít. Hơn nữa từ Lâm Tiêu đối đãi Hoắc Y Huyên thái độ cũng có thể thấy được, nàng muốn thật thành Lâm Tiêu nữ nhân, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ đối với nàng rất tốt, ít nhất sẽ không để cho nàng được khi dễ. Lâm Tiêu không nói gì, mày là đang bán con gái sao? Lâm Tiêu rũ xuống ánh mắt, không nói một lời, giả bộ không nghe được gì. Nếu là hắn tiếp lời mà nói, phỏng chừng Hoắc Vân Hải sẽ càng thêm sức, liền dứt khoát không được phản ứng đến hắn được rồi. Đáng tiếc a đáng tiếc. Hoắc Vân Hải lắc đầu liên tục. Hoắc Thanh Thường trong mắt cũng có một tia ảm đạm. Lâm Tiêu không có nói gì, nhưng mà hành động đã sớm biểu lộ, hắn đối với mình căn bản không có bao nhiêu hứng thú. Bầu không khí có cái gì không đúng? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi cũng không cần quá gấp. Hôn ước loại chuyện này nha, ngươi chỉ cần có thực lực, còn không phải ngươi nói thôi. Chỉ cần thực lực đủ, không lấy chồng liền không lấy chồng. ai có thể cầm ngươi thế nào? Nào có dễ dàng như vậy? Hoắc Thanh Thường cười khổ không thôi. Ai cũng biết có thực lực liền có thể mặc kệ quy tắc. Nhưng mà thực lực từ đâu tới đây đâu? Nào có đơn giản như vậy đạt được thực lực? Thật có dễ dàng như vậy mà nói. Nàng kia cũng sẽ không quấn quýt. Lâm Tiêu không lời nào để nói. Dù sao không phải là mỗi người đều là tự mình. Tăng thực lực lên liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chúng ta đi thôi. Hoắc Vân Hải đứng lên. Hoắc Thanh Thường đi theo ly khai. Đi ra bên ngoài. Hoắc Vân Hải nói ra. Con gái a, ngươi chớ có trách ta. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ta biết. Hoắc Thanh Thường gật đầu một cái. Hoắc Vân Hải cười khổ nói. Cũng trách ta vô năng. Nếu không mà nói làm sao cũng sẽ không đem ngươi gả cho kia Thôi Bách. Theo sau hắn tiếp tục nói. Chẳng qua đến thời điểm Thôi Bách đến cửa cầu hôn. Ngươi liền rời đi đi. Ta không thể làm như thế. Hoắc Thanh Thường lắc đầu một cái. Ta đi là rất chuyện đơn giản. Cũng có thể bảo đảm không có ai có thể tìm được ta. Nhưng mà các ngươi thì sao? Hoắc gia đâu? Thôi Bách bọn họ cũng không phải cái gì người lương thiện. Hơn nữa, ta thật muốn ẩn núp cả đời mà nói, cũng liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Hoắc Thanh Thường cân nhắc sâu hơn xa hơn. Nàng không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, chỉ có điều băn khoăn quá nhiều. Cuối cùng không thể không đem chạy trốn tâm tư bỏ đi. Trầm ngâm chốc lát, Hoắc Vân Hải nói ra. Vậy ngươi liền hơn nhiều cùng Lâm Tiêu tiếp xúc. Lời còn chưa dứt, Hoắc Thanh Thường liền cắn môi ngắt lời nói. Lâm Tiêu rõ ràng liền không có ý nghĩ thế này. Chẳng lẽ muốn ta cởi hết nằm vật xuống hắn trên giường đi hả? Hoắc Thanh Thường là tuyệt đối không làm được sự tình như vậy. Ta không phải cái ý này. Hoắc Vân Hải khoát tay nói ra. Ta chỉ là muốn ngươi cùng hắn làm quan hệ tốt. Về sau ngươi có khó khăn, với tư cách bằng hữu, hắn giúp ngươi một cái dễ hiểu đi. Vậy, ta thử xem đi. Hoắc Thanh Thường cuối cùng gật đầu. Hoắc Vân Hải nói ra, nhất định phải dùng thật lòng cùng hắn giao bằng hữu, không phải dẫn mục đích, nếu không mà nói, cũng bất quá là quen biết hời hợt mà thôi, còn không đáng được hắn ra tay trợ giúp ngươi. Hoa Y Huyên đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, thấp giọng dò hỏi, Lâm Tiêu ca ca, ngươi là coi thường nàng sao? Loại này chủ động đưa tới cửa chuyện tốt ngươi đều cự tuyệt. Cái này cùng có nhìn hay không trên? Không có quan hệ, Lâm Tiêu nói ra, hắn chỉ là không có loại kia hứng thú mà thôi. Nếu như hắn có hứng thú, vậy căn bản không cần Hoắc Vân Hải lại nói. Lâm Tiêu đã sớm mình hành động. Hai, nàng cũng là đáng thương. Hoài Y Huyên than nhẹ. Người lúc trước không phải chỉ mong nàng xui xẻo sao? Lâm Tiêu cười hỏi. Hoài Y Huyên lắc đầu một cái. Đó là lúc trước. Lúc này không giống ngày xưa. Trải qua sự việc hôm nay, ta bỗng nhiên không chán ghét như vậy nàng. Nàng lại nghĩ tới mình cuối cùng bị vứt bay ra ngoài. Chuyện kia chính là như vậy một cái sống chết trước mắt động tác nhỏ. Hoắc Y Huyên trong lòng oán khí liền hoàn toàn tiêu tán. Nàng xem đợi Hoắc Thanh Thường, cũng rốt cuộc có thể từ lý tính góc độ để đối đãi rồi. Liên quan tới Hoắc Vấn Thiên sự tình đã nghị định tốt. Lâm Tiêu cũng sẽ không lại ở thêm. Đứng lên đứng dậy cáo từ rời đi. Hoắc Chấn Khôn nói ra. Ta sẽ tận lực bảo vệ tốt ngươi, nhưng mà bản thân ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm Tiêu gật đầu, lại lần nữa trở về tiểu viện mình. Lâm Tiêu cũng không có đem Hoắc Vấn Thiên sự tình coi là chuyện to tát. Dù sao thì xem như không đánh lại, chạy trốn năng lực luôn là có. Lâm Tiêu tại yên lặng tu luyện, Hoắc Vấn Thiên tử vong tin tức cũng tán phát ra ngoài. Tại toàn bộ Hoắc gia thậm chí Kim Vũ Phủ Thành đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đưa tới vô số người sôi nổi thảo luận. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.